Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, người trẻ tuổi không nói võ đức. Nếu không phải Bạch Liên Thánh Sứ bỗng nhiên xuất hiện nhúng tay, Hồng Liên Thánh Sứ vừa rồi liền bị Hắc Liên Thánh Sứ giết. Lấy nguyên thần cảnh chảm sát võ thần cảnh. Cái này ở trước kia căn bản chính là chuyện cười lớn a. Nhưng trước mắt, sự thật liền sống sờ sờ ở trước mắt. Một chút vốn còn nghĩ tìm Hắc Liên Thánh Sứ báo thù các thế gia. Giờ phút này triệt để nghỉ hòa. Cái này mẹ nó, báo đáp cái dám thù a. Ai nói hắn là yếu nhất Thánh Sứ? Đây là yếu nhất sao? Chúng ta tìm Hắc Liên Thánh Sứ báo thù. Có phải hay không nghĩ muốn bị diệt tộc a? Giờ phút này, cao hứng nhất chính là Thỏ Vương. Ổn, ha ha. Hắc Liên Thánh Sứ như thế mạnh mẽ, ta không sợ, ta ai cũng không sợ. Thỏ Vương kích động nói. Mà cách đó không xa trong Lương Đình, Vương Khả trừng mắt nhìn về phía trên bầu trời. Cái này Bạch Liên Thánh Sứ cùng Hồng Liên Thánh Sứ cùng một bọn a. Vừa rồi không ra can ngăn, hiện tại ra ngoài làm gì? Hai chọi một a, có xấu hổ hay không a? Bạch Liên Thánh Sứ đích xác có kéo khăng khăng khung hiểm nghi. Bất quá, Bạch Liên Thánh Sứ vừa rồi nếu không xuất thủ, Hồng Liên Thánh Sứ chỉ sợ thật liền chết. Chậc chậc, cái này Hắc Liên Thánh Sứ thực lực thật là mạnh mẽ. Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên, võ thần cảnh không tầm thường a, mà Tôn Chiếu giết, Vương Khả lập tức tự hào nói. Hoàng Thiên Phong lắc đầu. Không. Nguyên thần cảnh trung quy là nguyên thần cảnh. Ta nếu đoán không sai, giờ phút này Hắc Liên Thánh Sứ hẳn là cũng tiêu hao rất nhiều. Cái gì đó niêm hoa chỉ là cường hoành, nhưng liên tục phát hai ngón tay hẳn là cực hạn a. Tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ hai ngón tay cũng đủ rồi a. Nếu không phải là Bạch Liên Thánh Sứ nhúng tay, Ma Tôn đã giết Hồng Liên Thánh Sứ, bọn họ hai đánh một tính là cái gì? Vương Khả tức giận nói, không có hai đánh một, Hắc Liên Thánh Sứ cũng không phải vô địch, thực lực có thể chống lại cái khác Thánh Sứ, nhưng, so với Nhân Hoàng khẳng định không bằng. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói, Nhân Hoàng, Vương Khả cau mày nói, không sai, vừa rồi Atula Chi Uy, chỉ có thể coi là võ thần trung giai, mà bốn sen Nhân Hoàng thế nhưng là võ thần cảnh cao giai. Hơn nữa, bọn họ còn có bản thân đòn sát thủ, không nên coi thường bốn đại Nhân Hoàng. Hắc Liên Thánh Sứ nếu như tiếp tục náo loạn, chỉ sợ không phải vẻn vẹn Bạch Liên Thánh Sứ nhúng tay, Nhân Hoàng cũng sẽ nhúng tay. Đến lúc đó, Hắc Liên Thánh Sứ chỉ sợ liền chưa hẳn có thể làm tốt. Hoàng Thiên Phong nói ra. Vương Khả sầm mặt lại. Mặc dù không biết Ma Tôn cực hạn, nhưng Vương Khả đại khái vẫn có thể đoán được, Ma Tôn giết người, cho tới bây giờ chỉ dùng một chiêu, cùng Hồng Liên Thánh Sứ đánh thời gian dài như vậy, nói rõ đã nhanh muốn tới Ma Tôn mức cực hạn. Hoàng Thiên Phong mới vừa nói, Ma Tôn hai ngón tay niêm hoa chỉ, tiêu hao rất nhiều, nếu như lại cùng Bạch Liên Thánh Sứ ồn ào, chỉ sợ, nhíu mày ở giữa, Vương Khả tiến lên trước một bước, phóng tới chiến trường. Vương Khả, người nổi điên làm gì? Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói. Lời nói thật tốt, người làm sao bỗng nhiên chạy? Không chỉ có Hoàng Thiên Phong kinh ngạc, cách đó không xa Thỏ Vương, còn rất nhiều ánh mắt đều kinh ngạc nhìn xem lao ra Vương Khả. Phải biết, ba đại thánh sứ đối đầu gay gắt tràng diện, chính là một cái vòng xoáy trung tâm a. Lúc này, ai dám lên tiến đến tự tìm cái chết a? Vương Khả đi tìm chết sao? Dĩ nhiên không phải. Vương Khả đoán được Ma Tôn đã đến cực hạn, hơn nữa tiêu hao rất lớn. Tiếp tục đánh xuống, Bạch Liên Thánh Sứ nếu như kiếm cớ động thủ, Ma Tôn ăn thiệt thòi a. Lấy Ma Tôn ngạo khí, khẳng định không có khả năng cúi đầu a. Càng không khả năng bởi vì người khác xuất hiện mà thỏa hiệp a. Vì Ma Tôn lòng tự trọng, Vương Khả chỉ có thể tự tiến lên làm cái dầu bôi trơn. Hô, Vương Khả bỗng nhiên bay đến phụ cận. Vương Khả, Hồng Liên Thánh Sứ hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Bạch Liên Thánh Sư cũng bỗng nhiên híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Trong ánh mắt hình như có một cơn lửa giận, nhưng nấp rất kỹ. Sao ngươi lại tới đây? Ma Tôn cũng mắt lạnh nhìn về phía Vương Khả. Ma Tôn, ta và vị này Bạch Liên Thánh Sứ mục đích một dạng, là tới can ngăn. Vương Khả lập tức nói. Ân, Ma Tôn trầm giọng nhìn về phía Vương Khả. Đối diện Bạch Liên Thánh Sứ cũng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Người nào theo ngươi mục đích một dạng? Bạch Liên Thánh Sứ, lần đầu gặp mặt, không nghĩ tới ngươi ta ý nghĩ cư nhiên như thế nhất trí. Thà rằng đắc tội với người, cũng phải giữ gìn đại ác hoàng triều nội bộ hòa hợp êm thấm. Vương Khả khẽ mỉm cười nói. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Bạch Liên Thánh Sứ mặc dù trong mắt ẩn giấu đi sát ý, nhưng vẫn là cười lạnh. Người tạo thành hai đại thánh sứ sinh tử chi chiến, người cũng có mặt nói giữ gìn đại ác hoàng triều hòa hợp êm thấm. Cho nên, ta tới khuyên Hắc Liên Thánh Sứ. Hồng Liên Thánh Sứ không nên bởi vì ta mà tổn thương hòa khí a. Vương Khả lập tức nói. Ân, Bạch Liên Thánh Sứ sắc mặt lạnh lẽo. Hiển nhiên, đối Vương Khả mà nói cũng không mua chướng. Hắc Liên Thánh Sứ, lần này vì thuộc hạ động như thế can qua, thuộc hạ có tội, mời Hắc Liên Thánh Sứ trách phạt. Đồng thời, cuộc chiến hôm nay mời đến đây là kết thúc a. Không nên bởi vì ta mà để hai vị thánh sứ náo ra hiểu lầm gì đó. Vương Khả lập tức đứng ở Ma Tôn sau lưng thỉnh tội nói. Để Ma Tôn trách phạt là giả. Cho Ma Tôn một cái hạ bậc thang. Đồng thời ngăn chặn Bạch Liên Thánh Sứ muốn động thủ lấy cớ mới là thật. Vương Khả, ngươi cho rằng ngươi mời một tội, ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Cách đó không xa Hồng Liên Thánh Sứ trợn mắt nói. Ta lại không hướng ngươi thỉnh tội. Ngươi kích động cái gì sao? Vương Khả bỗng nhiên cau mày quát tháo Hồng Liên Thánh Sứ. Thật can đảm. Hồng Liên Thánh Sứ trong mắt chừng một cái, như muốn nhào lên. Ta là Hắc Liên Thánh Sứ thủ hạ. Ta hướng ta lão đại thỉnh tội. Cái này không thiên kinh địa nghĩa sao? Liên quan gì đến ngươi? Lại nói, vừa rồi nếu không phải Bạch Liên Thánh Sứ cứu ngươi, ngươi cũng đã là một người chết. Ngươi còn trách móc cái gì? Ngươi biết Bạch Liên Thánh Sứ khó khăn thế nào sao? Bạch Liên Thánh Sứ giúp ngươi can ngăn, ngươi liền không thể cho hắn cái mặt mũi. Đừng có lại gây mâu thuẫn sao? Ngươi biết Bạch Liên Thánh Sứ vì ngươi bỏ ra bao nhiêu? Ngươi xứng đáng Bạch Liên Thánh Sứ sao? Vương Khả trợn mắt nói. Bạch Liên Thánh Sứ sắc mặt một trận khó coi nhìn về phía Vương Khả. Ngươi bên này mắng Hồng Liên Thánh Sứ, một bên ủng hộ, là có ý gì? Chắn miệng của ta sao? Vương Khả, ngươi là tới tìm chết sao? Hồng Liên Thánh Sứ dữ tợn nói. Ai tìm chết? Ngươi cho rằng ta muốn lên đến cùng ngươi nói nhảm a? Còn không phải vừa rồi lão hoàng nói ngươi muốn chơi xỏ lá. Ta làm sao có thể đi lên? Vương Khả trợn mắt nói. Lão hoàng. Cách đó không xa Bạch Liên Thánh Sứ cau mày nói. Ấy, ở bên kia, vừa rồi chúng ta cùng uống trà. Vương Khả một chỉ cách đó không xa đình nghỉ mát. Trong lương đình, Hoàng Thiên Phong bưng chén trà. Sắc mặt cứng đờ. Cái này Vương Khả chỉ hướng ta. Con mẹ nó, muốn kéo ta tham chiến sao? Ai nói muốn giúp ngươi? Ngươi đây là muốn giúp ta kéo cừu hận sao? Hoàng Thiên Phong lập tức mặt đen lên nhìn về phía không trung Vương Khả. Thấy không? Lão Hoàng mặt đều đen. Ngươi còn không biết thu liễm. Ta với ngươi rằng, lão Hoàng căn bản liền sẽ không nhúng tay các ngươi chiến đấu. Ngươi chớ quá mức, buộc lão Hoàng cùng các ngươi trở mặt. Vương Khả trừng mắt Hồng Liên Thánh Sứ. Hồng Liên Thánh Sứ, Bạch Liên Thánh Sứ nhìn phía dưới Hoàng Thiên Phong. Lập tức mí mắt một trận cuồng loạn. Hai người làm sao có thể nghĩ đến Hoàng Thiên Phong ma thần sẽ tại Hắc Liên Thánh Sứ hành cung? Đây là có hành động gì sao? Hoàng Thiên Phong ở Hắc Liên Thánh Sứ hành cung uống trà, khẳng định cùng Hắc Liên Thánh Sứ có ăn ý nào đó a. Cái này lại muốn đánh lên, Hoàng Thiên Phong có thể hay không nhúng tay? Một khi Hoàng Thiên Phong nhúng tay, cái kia chỉ sợ liền phức tạp hơn. Vương Khả, Ngươi đừng nói bậy bạ. Hoàng Thiên Phong ở phía dưới lạnh giọng quát. Biết rõ, lão Hoàng, ngươi tiếp tục uống trà. Không cần ngươi xuất thủ, ta giúp ngươi nói hai câu là được rồi. Vương Khả hướng về phía dưới kêu lên. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên. Ai bảo ngươi giúp ta nói đôi câu? Ngươi nói chỉ có thể đại biểu chính ngươi. Tốt tốt, một dạng, ta liền đại biểu chính ta. Lão Hoàng, ngươi cứ ngồi cái kia nghỉ chân một chút là được. Vương Khả hướng về phía dưới hô. Hoàng Thiên Phong trừng mắt Vương Khả. Mẹ nó, hôm nay tiện nghi, coi như là cho Vương Khả chiếm. Rất rõ ràng, coi như mình lại phủi sạch quan hệ cũng vô ích. Mình ở Hắc Liên Thánh Sứ Hành Cung uống trà. Vương Khả trực tiếp gọi mình lão Hoàng. Trong mắt người ngoài, biết rõ hơn thành như vậy, sẽ còn không giúp đỡ. Hiện tại, chính là cho người khác giải thích, bản thân sẽ không xuất thủ cũng vô ích à. Huống chi, lấy bản thân thân phận địa vị, chuyên gia ngoài giải thích, không phải quá điệu giới. Bạch Liên Thánh Sứ, Hồng Liên Thánh Sứ ánh mắt phức tạp nhìn một chút phía dưới Hoàng Thiên Phong. Bạch Liên Thánh Sứ thở sâu, khắc chế sát ý của mình. Hôm nay Hoàng Thiên Phong ở đây, khẳng định không thể lại có hành động, tiếp tục đánh xuống, dẫn xuất càng ngày càng nhiều cường giả sao. Đến lúc đó không cách nào thu trang, mà Hồng Liên Thánh Sư cũng là mặt đầy oán hận nhìn về phía dưới Hoàng Thiên Phong. Hừ, Hoàng Ma Thần, trước đó thiên phạt đại lễ, ta nhớ kỹ rồi. Hồng Liên Thánh Sư âm thanh lạnh lùng nói, thiên phạt đại lễ. Phía dưới Hoàng Thiên Phong sững sờ. Tình huống như thế nào? Cái gì thiên phạt đại lễ? Ta không biết rõ a. Các ngươi vài ngày trước thiên phạt chi kiếp, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hoàng Thiên Phong đang muốn mở miệng hỏi thăm. Vương Khả trong nháy mắt giành trước. Làm gì? Làm gì? Ngươi lại lão Hoàng làm gì? Mấy ngày trước thiên phạt, là ta đưa cho ngươi. Ngươi lại lão Hoàng làm gì? Lão Hoàng cũng không trêu chọc ngươi. Ngươi làm sao lung tung oan uổng người đâu? Phía dưới Hoàng Thiên Phong nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Ngươi nói giúp ta, không quá giống a. Hừ, chúng ta đi. Hồng Liên Thánh Sứ không để ý tới Vương Khả, vừa nghiêng đầu liền muốn rời khỏi. Bạch Liên Thánh Sứ liếc nhìn Hắc Liên Thánh Sứ. Hắc Liên Thánh Sứ, chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi đừng một vị che chở Hồng Liên Thánh Sứ, bằng không thì hắn sớm muộn cũng sẽ liên lụy ngươi. Còn có, Hồng Liên Thánh Sứ, vừa rồi ta và Lão Hoàng đều nhìn ra, đánh cái khung còn tìm giúp đỡ can ngăn. Nói ngươi người trẻ tuổi không nói võ đức, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Vương Khả nhìn xem muốn rời đi hai người nói ra. Bạch Liên Thánh Sứ quay đầu, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Vương Khả. Lại nhìn lúc này Phương Hoàng Thiên Phong, Hồng Liên Thánh Sứ càng là khí muốn nhào tới, nhưng bị Bạch Liên Thánh Sứ kéo lại. Hồng Liên Thánh Sứ hung tợn nhìn về phía Vương Khả, lại oán hận liếc nhìn phía dưới Hoàng Thiên Phong. Phía dưới Hoàng Thiên Phong toàn bộ hành trình mặt đen lên. Mẹ nó, người trẻ tuổi không nói võ đức, tự giải quyết cho tốt. Đây không phải ta nói a. Hồng Liên Thánh Sứ ngươi oán hận nhìn ta làm gì? Là Vương Khả bản thân thêm câu a. Ta không nói gì a. Thế nhưng là, Vương Khả cũng không nói là mình nói a. Cái này mẹ nó, muốn để ta tự dưng lại cõng một ngụm hắc oa. Vương Khả, ngươi muốn chết sao? Hoàng Thiên Phong hung ác nói. Lão Hoàng, ngươi giảm nhiệt, ta cho ngươi bồi cái lễ. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu muốn hợp tác đây. Chờ chúng ta muốn làm sự tình kết thúc, ngươi lại tìm ta tính sổ sách. Ngươi giảm nhiệt. Vương Khả lập tức bay về phía dưới. Trấn an Hoàng Thiên Phong đi qua. Mà giờ khắc này, mặc dù Hoàng Thiên Phong nổi giận, nhưng Hồng Liên Thánh Sứ, Bạch Liên Thánh Sứ cũng không biết Vương Khả vừa rồi chỉ là cáo mượn oai hùm, mà là lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Thiên Phong, dậm chân bay mất. Mà Tôn đứng ở trên không nhìn một chút đi xa Hồng Liên, Bạch Liên hai vị thánh sứ, lại nhìn một chút bay về phía dưới đi Vương Khả. Thần sắc một trận phức tạp, Mà Tôn sao lại nhìn không ra Vương Khả dụng ý. Vương Khả là cố ý đến cho bản thân giải vây. Không cần bản thân nói câu nào. Đem tất cả mâu thuẫn liền hóa giải. Nhìn xem Vương Khả đi Hoàng Thiên Phong chỗ nhận lỗi bóng lưng. Ma Tôn khẽ hô khẩu khí. Mặt nạ ác quỷ phía dưới con mắt. Lại hiện lên một tia khó được ý cười. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.